Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4489, lại là một cái tìm đường chết bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng, nghe những người này lời nói, bọn họ đại khái minh bạch, bọn họ nơi ở, chẳng qua. Tần Lĩnh vẫn là cẩn thận mà dò hỏi một câu. Chủ tử, chẳng lẽ là nơi này chính là... Mặc Liên Thành thu hồi đánh giá bốn phía ánh mắt, nhìn phía Tần Lĩnh, môi mỏng nhẹ cong. Ân, chúng ta đã thông qua bảo tàng nhập khẩu. Lời này, khiến cho mọi người ánh mắt sáng ngời. Đã thông qua bảo tàng nhập khẩu. Nơi này, đó là bảo tàng nơi ở, mấy người nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Ngắm nhìn chung quanh. Phong Cửu càng là khoa trương mà bắt đầu niết tường đất thượng bùn. Lưu Thiên Thủy vẻ mặt nghiêm khắc mà ngăn lại hắn. Ngươi đang làm gì? Phong Cửu hưng phấn không thôi. Đào bảo, Lưu Thiên Thủy một móng vuốt chụp lạc hắn cái ót. Ngu xuẩn, có ngươi như vậy đào bảo. Đừng bảo bối không đào ra. Xúc động cơ quan, nói không chừng mạng nhỏ liền giao đãi tại đây. Cứ nhiên có chuyện này. Phong Cửu sợ tới mức lập tức dừng tay. Cách đó không xa người vẫn luôn lưu ý bọn họ động tĩnh. Thấy một màn này, mày thâm cù, có người cười lạnh mắng câu. Ngốc tử, có người vui sướng khi người gặp họa. Điểm này thường thức đều không có. Phỏng chừng quá không được hai quan liền chơi xong rồi. Cũng có người lạnh nhạt làm lơ. Không cần lo cho bọn họ. Chúng ta tranh thủ thời gian. Đi. Một đám người cũng không thèm nhìn tới phu thê đám người. Hướng một cái khác phương hướng đi đến. Phu thê đám người, cư nhiên, bị ghét bỏ. Mọi người nhất trí nhìn về phía Phong Cửu. Phong Cửu ngượng ngùng nhiên. Hắn còn không phải là đậu cái việc vui sao. Này đó đại gia là hưng phấn. Duy độc Khúc Đàn Nhi có điểm héo. Mặc Liên Thành trước hết lưu ý đến. Hỏi, Đàn Nhi. Làm sao vậy? Khúc Đàn Nhi lại nghiêng đi mắt hỏi. Thành Thành, người nói đây là chuyện gì xảy ra? Những người này nơi nào tới? Mặc Liên Thành trần chờ trả lời nói. Hẳn là tiến đến tầm bảo người. Một đám người nhíu mày. Không phải nên cầm bản đồ mới có thể tìm được sao? Cung Linh cũng nói như vậy. Như thế nào chúng ta cực cực khổ khổ tìm được bảo đồ? Luôn mãi hợp nhất, náo loạn lâu như vậy. Nhân ra không cần đồ. Cũng tìm tới nơi này tới. Ai, Khúc Đàn Nhi không lấy tới tương đối còn hảo. Như vậy tưởng tượng, thật là hố cha. Mặc Liên Thành vừa nghe, bật cười, nàng nói. Thật là có như vậy điểm ngụy biện. Cung Linh biết đồ, đi qua nhiều ít năm. Chân Hoàng giới nhân vi tìm bảo tàng. Nhưng phí không ít khổ tâm, từ chương chi thượng là có thể nhìn ra tới. Huống chi, khoảng thời gian trước tam đồ hợp nhất, thiên địa đại biến, nháo ra động tĩnh cũng không ít. Bọn họ ở Vân Chi không gian bị nhốt trụ một đoạn thời gian. Bên ngoài người sao lại không bắt được điểm manh mối. Mặc Liên Thành ho khan một tiếng. Chúng ta là dựa vào tàng bảo đồ mới tìm được nơi này. Mà những người này đại khái là thông qua nào đó đặc thù con đường. So với chúng ta sớm hơn liền vào được. Chúng ta phía trước không phải còn giết chết vài người sao. Trương Trì cũng nói qua một ít tình huống. Xác thật có như vậy một việc. Nhưng, ngay cả Khúc Đàn Nhi cũng chưa nghĩ đến. Cứ nhiên sẽ có nhiều người như vậy. Đột nhiên mà, mọi người đều cảm thấy lúc trước họa ra tàng bảo đồ người. Thực hố cha, có mặt khác biện pháp, còn họa tàng bảo đồ cái điều dùng. Tần Lĩnh hồ nghi mà phán đoán nói. Chủ tử, bọn họ thoạt nhìn tựa hồ rất có kinh nghiệm. Mặc Liên Thành trả lời nói. Ân, Trương Chi đã từng đề qua. Bảo tàng hư cảnh là có thời gian hạn chế. Bọn họ hẳn là đã tới không ngừng một lần đi. Mặc kệ như thế nào, bọn họ hướng bên kia đi rồi. Chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Hảo, mọi người sôi nổi gật đầu. Đuổi kịp, đuổi theo những người đó mà đi. vòng qua một đạo tường đất, tầm mắt trở nên so vừa rồi sáng ngời một ít. 4492, cách chương.